Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh sẽ dẫn em đi ăn một bữa ăn phong phú hơn. Nói rồi Hạ Phong đẩy thức ăn tới trước mặt của Ái Tĩnh, mà dặn dò cô ăn nhiều một chút. Bữa sáng đơn giản này là do chính tay anh làm lấy. Nơi biệt thự này của bạn anh, chỉ có ngày nghỉ hoặc party thì mới có người, cho nên hôm nay không có ai ở đây cả. Chỉ là trong tủ lạnh có một chút thức ăn, cho nên bọn họ mới có thể ăn cho đỡ đói. Em có sữa tươi cùng bánh bích quy là tốt rồi. Ái Tĩnh chỉ về phía phòng bếp của mình, rồi sau đó lấy ra vài thứ. Thật là vất vả làm ra bánh bích quy và trái cây phô mai. Chị ăn cái này ư? Hạ Phong nhướng mi suy nghĩ một hồi lâu. Em đây là đang muốn giảm cân sao? Bingo. Ái Tĩnh quyết định mở kênh Quốc Hưng ra xem, tìm hiểu dân chủ ở hoang đảo cần cù tiết kiệm hàng tháng như thế nào. Chỉ cần không cần nhìn đến những món ăn ngon kia, thì cô sẽ không bị bọn chúng dụ dỗ mà thêm đói bụng. Nếu như vậy thì sẽ là rất thảm. Lúc ăn cơm thì không nên coi tivi. Hạ Phong tức giận đoạt lấy chiếc điều khiển tivi tắt máy. Ai làm cái gì mà dữ vậy? Anh lúc này thật là kỳ quái. Kéo đói cũng chính là em. Ăn chỉ có vài miếng cũng chính là em. Mà trọng điểm là không để anh ở trong mắt, ở bên cạnh anh rồi lại còn dám xem tivi. Người phụ nữ này thật là đáng giận. Không ai dám đối xử với anh như vậy đó. Nhưng ngày hôm qua em ăn quá nhiều, em sợ ăn nữa sẽ biến thành heo mập nha. Thật là, mới là ngủ dậy thôi anh cần gì phải nóng tính như vậy chứ. Nếu mới sáng thức dậy anh đều tức giận như vậy, thì vợ anh cũng sẽ thật là thảm thương đi. Ái Tĩnh ở trong lòng tự nhắc nhở mình. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của anh không tốt, cô không nên mở miệng tránh cho mình gặp phải bão lớn. Vậy thì có liên quan gì chứ? Em trở thành béo chính là vinh quang của anh, chứng tỏ anh nuôi em rất tốt. Hạ Phong xem thường mà nói. Phụ nữ ăn kiêng đến gầy da bọc xương chính là đáng sợ nhất. Anh thật sự là không muốn ôm một chiếc ván giặt đồ nha. Em ơi không cần. Ái Tĩnh bĩu môi công khai cự tuyệt. Tại sao chứ? Em không muốn gả cho anh sao? Hạ Phong một tay kéo cô lại gần, thuận tiện liếm sạch sữa tươi ở trên môi cô. Gả cho anh ư? Ái Tĩnh nghiêng đầu, nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt quái dị. Thế nào hả? Em không muốn gả sao? Hạ Phong quyết định nói trắng ra. Anh muốn biết vị trí của mình trong lòng cô gái anh yêu là như thế nào. Em không suy nghĩ nhiều như vậy. Ái Tĩnh giả cười khúc khích. Tính đánh lạc hướng vấn đề của anh. Vậy thì bây giờ em hãy nghĩ đi. Nhưng làm sao anh có thể để cho cô trốn tránh chứ? Hạ Phong cười cũng rất là san sảo, bướng bỉnh vào nháy mắt lia lịa với cô. Nhưng thực sự là đầu quá nhỏ, nghĩ không ra được nha. Ái Tĩnh nhất định là giờ trò vô lại nói. Em không muốn. Vậy thì anh lập tức sẽ mang em tới cục dân chính, công chứng kết hôn đó. Đem cô áp đảo trên ghế sofa, hai người bốn mắt nhìn nhau. Anh dùng giọng nói kiên định tuyên bố quyết tâm của mình. Ái Tĩnh kinh ngạc đưa mắt nhìn người đàn ông ở phía trước mặt. Cô chưa từng thấy qua Hạ Phong như vậy. Như thế nào hả? Ai bị nhìn lâu cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Huống chi là ánh mắt của cô, lại không giống như là tán thưởng, cũng không giống như vui sướng khi được người khác cầu hôn. Anh cho rằng khi nghe được anh cầu hôn thì Ái Tĩnh sẽ thật là cao hứng, bởi vì cô không hề giống những cô gái khác chỉ có ý tưởng đùa vui một chút, hoặc là những cô gái hám tiền chỉ muốn muộn hôn nhân với anh để đào được thật là nhiều tiền hơn nữa. So với những đối tượng anh gặp mặt ở trong quá khứ, Ái Tĩnh là cô gái có ý tưởng rất là kỳ lạ, lúc nào cũng khơi dậy nên dục vọng chinh phục trong lòng của anh. Nói đơn giản một chút, chính là anh yêu cô. Trong đoạn hôn nhân thứ nhất, anh kết hôn với Ngải Lâm là bởi vì cô ta mang thai con của anh và cũng vì môn đăng hộ đối nên khiến anh lúc nhắc tới chuyện kết hôn, người nhà cũng không gây nhiều trở ngại, nhưng anh có cảm giác giống như là bị đứa trẻ đẩy vào trong hôn nhân vậy. Bất quá chính là kết hôn không bao lâu khi anh đi ra nước ngoài, Ngải Lâm gọi điện thoại cho anh biết, bác sĩ nói trong bụng của cô ta là phôi thai dị dạng, tốt nhất không nên sinh, cho nên cô ta cùng với cha mẹ của cô ta đã đi đến bệnh viện để nạo thai. Vì vậy từ đầu tới cuối, người Hạ gia không ai xác định được Ngải Lâm có thật sự là mang thai hay không. Cũng bởi vì chuyện này mà bà nội của anh giận đến mức bỏ ra nước ngoài, tuyên bố chỉ cần đứa cháu dâu này còn ở nhà thì bà tuyệt đối sẽ không trở về Đài Loan. Mặc dù anh không phải vì chuyện này mới kết hôn với Ngải Lâm, cho nên sau khi ly hôn anh cũng không xin bà nội ở Thụy Sĩ quay về. Không khí ở Thụy Sĩ rất tốt, hoàn cảnh thanh nhã rất hợp với bà nội. Đài Loan ở đây quá mức ồn ào mà không khí lại ẩm ướt, đối với bà nội thật là không tốt. Sau khi bà nội bỏ đi, Ở chỗ rộng lớn của Hạ gia trở nên yên tĩnh rất nhiều. Mặc dù anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net